Thiếp thân đặc công, chương 1799, lửa giận ngút trời, 2, góc truyện audio.com, Lâm Công Đầu tên là Lâm Trường Cường, ỷ vào nhà mình có người ở thị trong kiến thiết quy hoạch cục làm lãnh đạo, chính hắn đó là tiếp được rồi không ít công trình chính mình làm lão bản công đầu, những năm gần đây, dựa vào tầng này quan hệ hắn buôn bán lời không ít đen trái tim tiền. Lúc này đây hắn mạnh hơn hành sách thiên chương hán dân hai người lão nhân ở lại hơn phân nửa bối tử lão phòng ở cũng là xuất phát từ mưu lợi tư tâm, muốn đem này phương viên phương cũng cấp sách thiên rồi, cải biến thương phẩm lâu từ đó lấy được lợi. Liên quan thủ tục hắn đã vốn là đệ giao đi tới tại thị trong kiến thiết quy hoạch cục trưởng là hắn thân thúc thúc nhưng trước mắt mới thôi, chính phủ liên quan văn kiện còn không có hạ đạt xuống tới, nhưng hắn tin tưởng không dùng được bao lâu thời gian dựa vào hắn thúc thúc xu thế đủ sức để chứng thực xuống tới. Nhưng là hắn đã vốn là đợi không được văn kiện hạ phát xuống tới, bởi vì đầu tư phương cấp gia công kỳ nào hạn nguyên nhân, hắn phải nhanh một chút sách thiên này một mảnh lão phòng ở, bắt đầu di chuyển công. Nhưng hắn thật không ngờ hắn nhiều lần tam phiên lại đây khuyên can chương hán dân này hai người lão phu thê cũng không có bất cứ gì kết quả. Mà nay thiên hắn lại đến đây khuyên bảo, càng lại dẫn theo mười mấy kẻ thủ hạ cầm thiết sản, thiết trùy lại đây, nếu như cuối cùng đánh không được hiệp nghị như vậy hắn cũng không ngại trực tiếp ra lệnh những người này trực tiếp đập bể rồi chương hán dân lão phòng ở. Đừng nói là ở này một trấn nhỏ thượng coi như là tại thị bên trong, hắn Lâm gia hay là rất có thực lực. Cho nên coi như là trực tiếp đập bể rồi chương hán dân phòng ở, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, nhiều lắm chính là ngày sau xin mời trấn phái ra viện sở trường đi thị bên trong ăn nhiều hét lớn cho ăn một trận, xong cấp vị này sở trường an bài hàng rồng rắn phục vụ, cuối cùng kín đáo đưa cho hắn một đại hồng bao, hết thảy nhân tiện giải quyết rồi. Lâm Trường Cường cũng biết chương hán dân có nam tử gọi mở rộng uy, bất quá tại mấy năm trước đã vốn là hy sinh, nghe nói còn phải đến một cái gì quốc gia ban phát quang vinh liệt sĩ danh hiệu. Tại hắn xem ra, này vì quang vinh liệt sĩ chó má không phải, hắn cũng không từng xem tại trong mắt qua. Bởi vậy nhìn chương hán dân muốn xông lên tiền tìm hắn bình lý, hắn không nói hai lời, vung lên tay phải chuẩn bị giáo huấn một chút cái này tại hắn trong mắt căn bản là vốn là không tán thưởng lão già kia. Nhưng là, hắn tay phải mới vừa vung lên đến, căn bản còn không có đánh tiếp, vẫn trầm ổn thủ đó là bắt được hắn cánh tay phải, làm cho hắn cả người không thể động đậy đứng lên. Hắn nhìn lại, chứng kiến chính là hé ra xanh mét âm trầm mặt cặp kia lạnh lẽo thấu xương ánh mắt quả thực so với khi hạ nọ vậy rét lạnh bắc phong còn muốn dày đặc có loại làm cho hắn toàn thân sử dụng băng hàn run rẩy cảm giác. Đó là một loại vô hình uy áp cũng là một loại đã trải qua nhiều lắm sát phạt sau lúc phóng thích ra dày đặc sát khi áp bách làm cho Lâm Trường Cường trong lòng bốc lên rồi trận trận hàn ý. Ngươi mới vừa rồi nói cái gì? Quang vinh liệt sĩ tại ngươi trong mắt chó má cũng không vốn là... Ngươi hoàn lại dám động thủ đánh Trương Thúc, tốt lắm, hôm nay ta khiến cho ngươi ăn cứt chó. Phương Giật Thiên thân thủ bắt được Lâm Trường Cường cánh tay phải, hắn ánh mắt màu đỏ không thôi, có loại muốn ăn thịt người cảm. Góc truyện audio.com, giác trên người tán phát ra đặc hơn sát ý làm cho người ta sử dụng kinh tủng, còn hơn nọ vậy tịch nguyệt gió lạnh càng thêm lạnh lẽo. Ngươi là, Lâm Trường Cường nổ rồi nổ miệng, đang muốn nói gì, xong. 3. Phương Giật Thiên trực tiếp một cái tát hung hăng mà phiến rồi lại đây, phiến ở tại Lâm Trường Cường thể diện trên, ngay sau đó, Phương Giật Thiên lại một người phản quất ba một tiếng đem Lâm Trường Cường cả người phiến bay ngã xuống đất. Hai đại cái tát đi xuống, Lâm Trường Cường gương mặt hoàn toàn sưng đỏ đứng lên, khóe miệng tràn đầy huyết, hàm răng cũng trực tiếp bị đánh cho bóc ra rồi vài khối, nọ vậy ánh mắt nhìn quả thực là dữ tợn không thôi. Ôi tương đương tương đương tương đương ôi tương đương tương đương tương đương người con mẹ nó lại dám đánh ta. Các ngươi những người này hoàn lại khô đứng làm gì? Cho ta đi tới đánh chết người này. Lâm Trường Cường thân thủ bưng mặt mình mặt đối với nọ vậy mười mấy tuổi còn trẻ động thủ giống giận đứng lên. Phế bọn hắn, Phương Giật Thiên mục quang lạnh lùng nhìn mắt này trùng tới được trong tay cua thiết sản thiết trùy mười mấy tuổi còn trẻ động thủ, mở miệng lãnh đạm vừa nói. Giống, tiểu đao cùng lưu mãnh hai người huyết tính chất nam tử giống giận lên, sắc mặt dữ tợn, trong lòng đè ép một cỗ tức giận, bọn họ chứng kiến đại uy cha mẹ đúng là bị này băng nhân như thế bức bách trong lòng đã sớm vốn là hận không thể đại khai sát giới, mắt thấy này mười mấy người trùng lại đây, bọn họ hai người đó là giống như nọ vậy phẫn nộ con cọp bàn, trực tiếp vọt đi tới. Cùng lúc đó, Trương lão bản cùng hầu quân hai người cũng nghênh đón, đều gia nhập chiến đoàn chung. So sánh với tiểu đao bọn họ này đó người mạnh, mấy năm nay nhẹ người có thể nói vốn là không đủ nhắc tới, mới vừa xông lên đó là bị tiểu đao bọn họ đều đoạt qua trong tay bọn họ thiết sản, thiết trùy, rồi sau đó tiểu đao bọn họ luôn bắt tay vào làm chung thiết trùy trực tiếp đập bể hướng bọn hắn tay chân bộ vị. ca, sát, từng đợt chói tai cực kỳ đầu khớp xương gầy có tiếng truyền lại mà đến, nương theo chính là một tiếng xé gió thê lương không thôi bi thảm có tiếng, đảo mắt tiền, đối diện nọ vậy mười mấy tuổi còn trẻ động thủ đám người đều ngã xuống trên mặt đất, thân thủ bưng chính mình trực tiếp bị cắt đứt tay chân, sụi lơ thành một đống rỉ ra. Này một màn làm cho người ta khiếp sợ, tất cả vây xem quần chúng cũng kinh hô lên, nhưng mắt thấy chấn trên Lâm Trường Cường cái này ác phách mang đến người đều bị đánh té trên mặt đất, bọn họ trong lòng cũng là cảm giác được một trận sướng sảng, bởi vậy không ai muốn báo cảnh. Trương Thúc, Trương Thẩm. Lúc này, Phương Dật Thiên đi tới Trương Hán Dân vợ chồng trước mặt, mở miệng cung kính kêu, ánh mắt nhiệt thầm nhìn này hai người lão nhân ra. Ngươi là, Tiểu Tiểu Phương, ngươi chừng nào thì tới? Trương Hán Dân chứng kiến vốn là Phương Dật Thiên, nét mặt già nua thượng cũng nhịn không được dần hiện ra một tia vui sướng vẻ, vươn rồi một đôi già nua thủ nắm Phương Dật Thiên. Phương Dật Trời cũng đã thân thủ gắt gao mà nắm Trương Hán Dân hai tay, nói. Ta qua đến thăm các ngươi, không nghĩ tới vừa lúc gặp gỡ rồi chuyện như vậy. Tiểu Phương, có đoạn thời gian không có thấy ngươi rồi, như thế nào ngươi ngược lại gầy đây? Ngươi mấy năm nay nhẹ người chính là không biết chiếu cố chính mình. Trương Thẩm cũng là đi lên tiền, mở miệng vừa, góc chuyện audio.com, nói, nọ vậy ngữ khí giống như là tại cùng chính mình hai tử nói chuyện giống nhau. Phương Dật Thiên tâm trung ấm áp, vừa cười vừa nói. Trương Thẩm ngươi đừng lo lắng ta, con người của ta chính là ăn không mập. Trương Hán Dân nét mặt già nua tràn đầy ý cười, rồi sau đó hắn nhớ tới cái gì bản, đột nhiên thúc giục nói. Tiểu Phương, ngươi ra tay đã thương rồi Lâm công đầu, ngươi vội vàng tẩu, vội vàng rời đi nơi này. Những người này tại bản có cường thế lực, không nên bởi vì chúng ta hai người lão nhân mà liên lụy đến ngươi. Chúng ta tuổi già rồi, coi như là có người đến cha cũng không bị cầm chúng ta thế nào. Ngươi nhanh lên một chút tẩu, nhanh lên một chút đi thôi. Trương Hán Dân một trận thúc giục thân thủ muốn đưa Phương Dật Thiên điểm rời đi, không muốn chứng kiến Phương Dật Thiên bởi vì bọn họ mà rước lấy họa trên người. Phương Dật Thiên hít sâu khẩu khí thân thủ gắt gao mà nắm Trương Hán Dân cánh tay, khóe mắt nhịn không được có chút ướt át đứng lên, hắn mở miệng nói. Trương Thúc đại uy theo ta vốn là huynh đệ, hôm nay hắn mất ta còn có Tiểu Đao bọn họ nhân tiện là các ngươi con mình. Chứng kiến các ngươi có việc chúng ta như thế nào có thể vừa đi rồi chi? Trương Thúc có chúng ta tại các ngươi phóng ra 100 trái tim thiên tháp xuống tới ta thay các ngươi khiêng. Trương Hán Dân nghe vậy sau khi nét mặt già nua ngẩn ra, mà mờ thầm nghe được Phương Dật Thiên nhắc tới đại uy cặp kia lão mắt đó là để lại khàn khàn nước mắt. Bịch, một tiếng vang, đó là chứng kiến Tiểu Đao mang theo sắc mặt trắng bệch hoảng sợ không thôi Lâm Trường Cường đã đi tới, trực tiếp ném vào Phương Dật Thiên trước mặt. Phương Dật Thiên mục quang lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lâm Trường Cường, một chữ cho ăn một trận nói. Chính là ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, còn muốn ức hiếp Trương Thúc bọn họ này hai người lão nhân ra. Cho ta quỳ xuống đến xin lỗi, nếu không ta cắt đứt ngươi hai chân. Phương Dật Thiên tâm trung một cỗ tức giận tại bốc lên đằng, đối với đại uy đến chết hắn vẫn lòng mang áy náy, càng lại thế tốt chiếu cố đại uy hai người song thân, mà nay thiên chứng kiến Lâm Trường Cường bọn họ dẫn người lại đây ức hiếp Trương Hán Dân bọn họ hai người lão nhân, thậm chí còn ra khẩu điếm ô đại uy trên trời có linh thiêng, hắn không khỏi lửa giận tận trời, hận không thể trực tiếp đem Lâm Trường Cường giết xong hết mọi chuyện. Cách chương.